thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 56-1, độc kế ác nô, 1. Góc truyện audio.com, edit, voi còi. Hai ngày sau, trời cao trong xanh vừa mới sáng. Trong hạ phủ lên lên xuống xuống liền tất cả đều bận việc. Nguyên nhân sao? Chính là bởi vì hôm nay là đại thọ 60 của hạ lão phu nhân. Dựa theo quy củ là muốn bốn phía xử lý. Hạ lão gia cũng rộng phát thiệp mời. Mời các vị đồng nghiệp trong triều qua phủ tụ hội. Vì lão mẫu thân của mình hạ thọ. Bởi vì chuyện Hạ Thính Ngưng sắp gả vào Tĩnh Vương phủ làm thế tử phi. Có chút quan lớn xem ở phần Tĩnh Vương thế tử cũng đều bán cho hạ phủ một cái mặt mũi. Dù chưa tự mình đến hạ thọ, nhưng là phái người đưa tới hạ lễ tạm thời biểu lộ tâm ý. Mặt khác một ít quan viên cùng cấp bậc với hạ lão gia càng là ào ào mang theo gia quyến đăng môn hạ thọ. Cho nên, năm nay thọ yến của hạ lão phu nhân nhưng là so năm vừa rồi còn muốn náo nhiệt hơn vài lần. Khách nhân đưa tới hạ lễ cũng đi theo nhiều hơn lên. Liền làm hạ lão phu nhân mừng rỡ cười tâu tóe. Lê Viện, Hạ Thính Ngưng cũng sáng sớm liền rời giường rửa mặt chải đầu. Ngồi xuống trước gương trang điểm, tùy ý Vãn Ngọc giúp đỡ chải đầu cùng đeo trang sức. Tuy rằng trong lòng nàng không vừa ý đi mừng thọ cho lão phu nhân. Nhưng tại xã hội cổ đại phong kiến xâm nghiêm này, lễ không thể bỏ, nếu nàng không đi, chỉ biết cho người khác hạ xuống võ mồm. Cho nên hôm nay nàng cũng không thể không tự mình đi Xuân Hy cư giả trang bộ dáng. Thuận tiện lại nhìn một cái lão phu nhân cùng Lý Thị đến tột cùng là muốn thế nào đối phó nàng. Một thân phỉ thúy yên la khinh váy màu hồng phấn. Bên ngoài khoác áo lông có nếp uốn, trên tóc đen cài một cây châm vàng gắn ngọc có tua rủ xuống. Lại cài thêm một chiếc châu hoa lịch sự tao nhã mà hôm qua Bách Lý Dung cẩn phái người đưa tới. Trong gương Hạ Thính Ngưng cao quý thanh lịch, một gương mặt được tôn lên rạng rỡ sáng ngời. Vãn Ngọc vừa lòng xem kiệt tác của mình, cười nói tiểu thư trang điểm nhìn xinh đẹp như vậy, hôm nay nhất định có thể diễm áp quần phương. Vẻ đẹp lần áp bốn phương. Hạ Thính Ngưng cười liếc nàng một cái liền biết ngươi ba hoa nhất. Mặc dù không muốn nổi bật, nhưng hiện tại nàng đã là thê tử chưa qua cửa của Dung Cẩn. Nhất cử nhất động người khác đều sẽ đem nàng cùng Tĩnh Vương phủ cột vào cùng nhau. Cho nên bây giờ làm mọi việc đều nàng phải vì hắn lo lắng một hai mới được. Tựa như yến hội này, nàng tuyệt không thể ăn mặc quá mộc mạc hoặc keo kiệt. Bằng không liền sẽ cho hắn mất mặt, chẳng qua, đây chính là việc nhỏ, nàng vẫn rất thích ý vì hắn đi làm, tỉ tỉ, Hạ Tử Vân một thân cẩm y màu đen viền vàng đẩy cửa phòng đi đến. Hai gã sai vặt đi y heo phía sau thì đứng tại ngoài cửa. Hạ Thính Ngưng tao nhã đứng lên, quay đầu nhìn phía đệ đệ, vì hắn buộc lại áo choàng lông chim trên người, cười nói nhanh như vậy đã tới rồi. Đã gặp chào hỏi mẫu thân chưa? Triều đại này cấp bậc xâm nghiêm, thiếp thất là không có tư cách đi mừng thọ lão phu nhân. Bởi vậy mẫu thân nàng chỉ có thể đứng ở lê viện chờ nàng cùng đệ đệ trở lại. Hạ Tử Vân lập tức nhu thuận gật gật đầu. Tất nhiên là hắn có cùng mẫu thân chào hỏi qua, mẫu thân còn phân phó hắn phải chú ý lễ nghi đâu. Hạ Thính Ngưng hơi hơi nghiêng đầu nói chúng ta cũng đi thôi. Là thời điểm nên đi Xuân Hy cư chúc thọ lão phu nhân kia. Vãn Ngọc cùng Lục Phu đều trả lời vâng. Song song đi ở phía sau Hạ Thính Ngưng. Trong tay Vãn Ngọc còn nâng một cái hộp gấm hình chữ nhật. Một đường đi đến Xuân Hy cư. Còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến từng trận tiếng cười đùa. Tựa hồ tân khách đều rất vui vẻ. Bộ dáng rất là náo nhiệt. Hạ Thính Ngưng lại giống như không nghe thấy mang theo đệ đệ Hạ Tử Vân đi vào. Vừa một bước tiến đại đường, liền gặp bên trong ngồi đầy phụ nhân rõ ràng trải qua tỉ mỉ trang điểm. Còn có một đám thiếu nữ thanh xuân ngồi vây quanh ở cùng nhau. Nghĩ đến hẳn là nữ nhi mà những phụ nhân này mang đến. Lúc này mọi người đang ngồi xung quanh hạ lão phu nhân cười đùa trêu ghẹo. Vừa thấy Hạ Thính Ngưng mang theo Hạ Tử Vân đi đến. Toàn trường nhất thời liền an tĩnh lại, trừ bỏ hạ lão phu nhân cùng hai tỷ muội Hạ Liên. Hạ Dung còn có Hạ Thanh Hà, người còn lại đều tò mò đánh giá nữ tử vừa mới vào cửa này. Bởi vì hai vị đích tiểu thư Hạ Phủ cùng một tiểu thư Thư Suất đều rõ ràng đang ngồi. Vậy liền tỏ rõ người nữ tử vừa mới vào phòng này không phải là gần đây đang rất nổi danh nhị tiểu thư Hạ Phủ sao? Ở đây ánh mắt của các phụ nhân cùng tiểu thư đều tò mò dừng trên người Hạ Thính Ngưng. Đại bộ phận trong bọn họ đều là gia quyến của các quan viên hôm nay tiến đến chúc thọ. Đều là các quan phu nhân đứng đắn, cũng đối Hạ Thính Ngưng tò mò thật sự. Bọn họ đều rõ ràng hôm nay sở dĩ lão gia nhà mình sẽ tới Hạ Phủ đến chúc thọ. Đều là bởi vì nhị tiểu thư Hạ Phủ sắp trở thành thế tử phi Tĩnh Vương Phủ. Vậy ý tứ hàm xúc hạ lão gia quan tứ phẩm này nhưng là nhạc phụ tương lai của Tĩnh Vương thế tử. Không chuẩn ngày nào đó liền dựa thế thăng quan phát tài. Lúc này không định bợ vậy đợi đến khi nào, mà nhị tiểu thư Hạ Phủ này có thể lấy thân phận thư nữ gả vào Tĩnh Vương Phủ làm thế tử phi. Vẫn là từ đương kim hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban hôn cho. Này đều khiến từ đáy lòng bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Dù sao trong số bọn họ đại đa số cũng đều đem canh thiếp cùng bức họa vài thứ nữ nhà mình đưa vào trong cung. Chính là bởi vì lão gia nhà mình muốn đem thứ nữ đưa đến Tĩnh Vương Phủ đi làm thiếp. Thật tốt đặt lên Tĩnh Vương thế tử cái nhân vật này. Bất đắc dĩ người ta lại một cái cũng chưa coi trọng. Đem tất cả canh thiếp cùng bức họa hết thảy đều trả trở về. Nguyên bản các bà còn tưởng rằng Tĩnh Vương Phủ là vì chướng mắt xuất thân những thứ nữ này mới có thể một người cũng chưa tuyển. Ngay sau đó liền truyền ra tin tức Hoàng thượng hạ chỉ vì Tĩnh Vương thế tử tứ hôn. Ai biết chỉ hôn cho hắn nhưng lại chính là một thứ nữ của quan tứ phẩm. Đây không khỏi làm phu nhân tiểu thư toàn kinh đô ào ào cảm thấy ngạc nhiên. Hơn nữa tin tức thám thính trở về nói. Việc này vẫn là Tĩnh Vương thế tử tự mình đi trước mặt Hoàng thượng cầu chỉ. Cái này làm cho người bắt quái ước số hết thảy lung lay đứng lên. Theo sau chuyện Tĩnh Vương phủ cao điệu nâng 248 nâng xính lễ hạ xính. Càng khiến các phu nhân trong kinh đô đối với hạ nhị tiểu thư quan tâm bay lên đến một cái độ cao nhất. Này đến cùng là cái thiên hạ thế nào, mới có thể được đến Tĩnh Vương thế tử coi trọng như vậy. Này sẽ có cơ hội nhìn thấy chân nhân, phu nhân tiểu thư ở đây cái nào không phải mở to một đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Hạ Thính Ngưng vừa mới vào phòng. Hạ Thính Ngưng chỉ làm không thấy được, mang theo vẻ mặt tươi cười thỏa đáng, tự nhiên hào phóng đi đến giữa đại đường, động tác tiêu chuẩn hành lễ với hạ lão phu nhân chúc lão phu nhân thân thể an khang. Hạ Tử Vân đi theo bên cạnh Hạ Thính Ngưng cũng tùy theo cùng nhau hành lễ. Trước mặt nhiều quan phu nhân như vậy, hạ lão phu nhân cũng không tốt khó xử Hạ Thính Ngưng. Chỉ giả bộ một bộ hòa ái dễ gần nói hài tử ngoan. Đều nhanh đứng lên đi, Hạ Thính Ngưng nghe vậy liền thẳng thắn thân mình, nghiêng đầu nhìn về phía Vãn Ngọc, đối phương vội vàng tiến lên một bước mở hộp gấm hình chữ nhật trong tay ra. Lộ ra một cây nhân sâm đặt ở bên trong. Hạ Thính Ngưng nhàn nhạt giơ lên khóe môi nói lão phu nhân. Đây là một cây nhân sâm 200 năm, là một chút tâm ý của cháu cùng Vân Nhi, chúc ngài thân khang thể kiện. Tươi cười trên mặt hạ lão phu nhân cứng ngắc, trong mắt có một chút tức giận, hỗn trướng bất hiếu này. Tĩnh Vương phủ đưa tới nhiều đồ tốt như vậy, nàng thế nhưng cũng không chọn lấy từ trong đó một phần mang cho bà. Cũng chỉ tặng cây nhân sâm 200 năm như vậy, cho là ở bố thí cho ăn mày sao? Tuy rằng trong lòng thập phần tức giận, nhưng hạ lão phu nhân cũng không tốt biểu hiện rõ ràng ra ngoài. Chỉ có thể tiếp tục giả bộ một bộ vui tươi hớn hở nói hai từ tốt. Cháu có tâm, ngầm lại hận được cắn răng nghiến lợi, tiểu nhân không lương tâm, đợi lát nữa ngươi chỉ biết sự lợi hại của ta. Lúc này Hạ Liên ngồi ở một bên lại chen vào nói. Trong ánh mắt lóe lên quang mang không có ý tốt nhị tỷ tỷ. Mấy ngày trước đây Tĩnh Vương phủ mới đưa tới nhiều xính lễ cho tỷ như vậy. Tùy tiện một kiện đều là bảo bối vô giá. Sao hôm nay tổ mẫu sinh nhật, tỷ lại chỉ lấy một cây nhân sâm 200 năm mang tới làm thọ lễ đâu? làm như vậy không tốt lắm đâu. Người khác sợ sẽ cho rằng tỷ bất hiếu. Ngay cả tổ mẫu cũng không để vào mắt đấy. Thứ nữ Ti Thiện Hạ Thính Ngưng này. Hôm qua phụ thân vì chuyện của nàng cùng Dung Nhi tìm tới Thủy Di Nương kia. Hy vọng bà ta có thể giúp đỡ nói vài câu lời hay. Để Hạ Thính Ngưng đi giải quyết chuyện Tĩnh Vương Phủ. Ai biết nhưng lại theo Thủy Di Nương kia biết được. Thì ra Tĩnh Vương Phủ căn bản liền không tính toán đem sự kiện kia truyền ra. Sợ đi theo ảnh hưởng thanh danh của tiện nhân này. Ba mẫu từ các nàng tất cả đều bị tiện nhân này xỏ xiên một trận. Làm hại nàng mấy ngày trước đây luôn luôn níu chặt tâm. Ăn không ngon cũng ngủ không yên. Cả ngày hoảng sợ, người cũng tiêu tụy không ít. Hôm qua sau khi biết được bị tiện nhân này đùa giỡn. Tức giận đến nàng đập hư tất cả vật trang trí trong phòng. Thẳng hận không thể lột ra đối phương. Hạ Dung tuy rằng cũng có tâm muốn mở miệng châm chọc vài câu. Nhưng cứ nghĩ đến hôm nay tổ mẫu cùng mẫu thân nghiêm lệnh nàng không cho lung tung ra tiếng. Bằng không liền muốn trùng trùng phạt nàng, cũng chỉ có thể yên tĩnh. Hạ Thính Ngưng nghe lời nói của Hạ Liên xong, nhợt nhạt cười nói lời này của ta muội muội đã có thể oan uổng ta. Ta làm sao không nghĩ chọn vài món thứ tốt đưa tới đâu. Nhưng lão phu nhân nói. Xính lễ này nửa phần đều không thể động, đợi đến khi xuất giá còn muốn trở thành một phần đồ cưới còn nguyên nâng về Tĩnh Vương phủ đi. Nếu như theo bên trong chọn thứ gì đó đưa tới, người khác không biết còn tưởng rằng là lão phu nhân muốn tham ô xính lễ của tôn nữ đấy. Thanh danh như vậy, ta sao dám để lão phu nhân gánh vác đây? Xem khuôn mặt tinh xảo của Hạ Liên khó nén mỏi mệt cùng tiêu tụy. Nàng liền biết mấy ngày trước đây đối phương nhất định là vì việc danh dự khó giữ được suốt ngày sợ hãi. Nên sắc mặt mới có thể kém thành như vậy. Hiện nay trước mặt ngoại nhân chỉ trích nàng bất hiếu. Có nhiều thứ tốt như vậy cũng không bỏ được đưa tới. Sợ là đã biết Tĩnh Vương phủ sẽ không truyền ra chuyện hai tỷ muội các nàng. Lại cảm thấy bị chính mình đùa giỡn. Có thế này mới có tâm trả thù một phen. Nàng cũng không phải người lương thiện gì. Mấy ngày trước đây lão phu nhân rõ ràng mạnh mẽ muốn cướp đoạt xính lễ của nàng. Còn ba lần bốn lượt dụ dỗ đe dọa, quan hệ giữa hai người các nàng đã sớm như nước với lửa. Trừ phi là nàng đầu bị lừa đá, mới có thể tha thiết mong chọn thứ tốt nhất đưa qua. Hạ Liên bị lời làm nghẹn họng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, há mồm đã nghĩ muốn nói chút cái gì. Lại bị hạ lão phu nhân đánh gãy ngưng nhi nói đúng. Xính lễ này là ta không cho nàng động, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng bà sớm tức giận đến thẳng nôn ra máu. Chết tiệt, dám trợn tròn mắt nói dối. Bao giờ bà nói ra lời như vậy, bà đều ước gì đối phương đem tất cả xính lễ đều đưa đến Xuân Hy cư cho bà mới tốt đâu. Nhưng cố tình lúc này lại không thể phản bác lời nói của tiểu chân này. Bằng không không phải thuyết minh chính mình quả thật có ý tưởng muốn tham ô xính lễ của tôn nữ sao? Ở đây có nhiều quan phu nhân như vậy, bà không thể để mất mặt, bất đắc dĩ đành phải cắn răng thừa nhận, nhưng bất mãn trong lòng đối Hạ Thính Ngưng càng là bay lên một cái độ cao. Chỉ kém không hận được nghiến răng, Hạ Liên cũng là vẻ mặt phẫn uất. Hạ Thính Ngưng chết tiệt này, cư nhiên dám nói ra loại lời nói này, biết rõ đối phương là nói dối, nhưng lại không thể vạch trần, loại cảm giác này tựa như không cẩn thận nuốt con ruồi vậy khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Lúc này, Lý Thị một thân xiêm y đỏ thẫm theo bên ngoài đi đến, cười hành lễ với Hạ lão phu nhân, sau vừa cười ý trong suốt nhìn phía Hạ Thính Ngưng bên cạnh. Dùng giọng nói thập phần thân thiết nói ngưng nhi, mẫu thân đang muốn tìm con đây. Hôm nay là sinh thần của tổ mẫu con, người trong phủ đều bận xoay quanh, nhân thủ không đủ, mẫu thân nghĩ hạ nhân ở Lê Viện cũng là nhàn rỗi. Không bằng tạm thời chuyển vài người qua giúp đỡ một chút. Con nói được không? Hạ Thính Ngưng hơi hơi nheo lại đôi mắt, mấy ngày trước đây Lý Thị mới bị tiện nghi phụ thân kia của nàng giam cầm 3 tháng. Xem ra hôm nay bởi vì đại thọ của lão phu nhân. Trước tiên được thả ra xử lý yến hội, lúc này lại đưa ra muốn điều người trong viện nàng qua hỗ trợ. Còn chỉ ra người trong viện của nàng lúc này đều rảnh rỗi. Trước mặt nhiều phu nhân tiểu thư nói như vậy, chẳng lẽ nàng còn có thể ra tiếng cự tuyệt hay sao? Hạ Thính Ngưng mỉm cười, đã phu nhân đều mở miệng, ta sao có thể không đáp ứng đây? Để ta kêu Vãn Ngọc đi qua đem người đều kêu đến. Dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nàng đổ muốn nhìn Lý Thị này đến tột cùng có thể làm ra trò gì đây? Lý Thị được đến trả lời, càng cười đến thân thiết hơn vậy cũng không cần, ta sai hạ nhân đi qua chọn vài tỷ nữ lanh lợi qua là được rồi. Chờ chuyện bên này hết bận, lại để cho các nàng trở về hầu hạ ngươi. Hạ Thính Ngưng rũ mắt thản nhiên nói phu nhân có tâm. Nói xong liền mang theo đệ đệ đi đến chỗ trống một bên ngồi xuống. Lý Thị vừa thấy đã đạt tới mục đích, không giấu vết ngước mắt trao đổi ánh mắt cùng hạ lão phu nhân ngồi ở thượng vị. Trong lòng đối với Hạ Thính Ngưng một trận thầm hận, hôm nay bà liền muốn đem tiểu chân này triệt để đem chộp vào trong tay. Xem nàng sau này còn có bản lãnh gì dám cùng bà đấu. Mọi người luôn luôn ngồi tại trong đại đường đến thời gian buổi trưa. Không ngừng nói chuyện trời đất, trêu ghẹo cười đùa, Hạ Thính Ngưng từ đầu tới đuôi đều lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở ghế. Đối với câu hỏi của một ít quan phu nhân cũng là không kiêu ngạo không xiểm định đáp lại vài câu. Vừa không thân thiện cũng không xa cách, để lại ấn tượng vô cùng tốt đối với các phu nhân tiểu thư tham gia lễ mừng thọ lần này. Vãn Ngọc cũng thập phần cơ trí theo bên ngoài bưng tới mấy miếng điểm tâm tinh xảo. Đưa tới cho tiểu thư và thiếu gia nhà mình lấp bụng. Hạ Thính Ngưng uống trà xanh, bất chợt tự tay đút cho đệ đệ một ít điểm tâm. Phần điềm đạm cùng an tĩnh kia, dường như cùng mọi người thân ở trong phòng ở hai cái thế giới khác nhau. Chỉ chốc lát, một ma ma liền theo ngoài phòng đi đến, bên tai Lý Thị thấp giọng nói vài câu. Liền thấy Lý Thị cười đứng lên nói nương, yến hội đã chuẩn bị tốt lắm, còn mời ngài cùng các vị phu nhân tiểu thư di giá đến tiền thính đi. Hạ lão phu nhân nghe vậy cười gật đầu, từ thu ma ma bên người hầu hạ đỡ đứng dậy, các vị phu nhân các tiểu thư ngồi trong đại đường cũng ào ào đi theo đứng lên. Một đám người top 5 top 3 kết bạn đi ra đại đường. Hạ Thính Ngưng cũng đứng dậy nắm Hạ Tử Vân đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói Vân Nhi, đợi đến ngoại viện đệ dùng xong thiện liền hồi lê viện đi. Phải để hai gã sai vặt luôn đi bên cạnh người, đừng ở ngoài lưu lại. Biết không, đệ đệ năm nay đã có 10 tuổi, cũng không thể ở lại nội viện giống nàng cùng nhau cùng nữ quyến dùng bữa. Chỉ có thể để hắn đến ngoại viện đi theo tiện nghi phụ thân kia một khối. Nhưng mà không quan hệ. Dù sao chính là thời gian một bữa cơm thôi, lại có hai gã sai vặt theo sát phía sau, không ra được cái gì yêu thiêu thân. Hạ Tử Vân ngẩng đầu nhìn mắt Hạ Thính Ngưng, ngoan ngoãn gật gật đầu nói Vân Nhi đã biết, dùng xong cơm sẽ về lê viện, hắn chỉ biết là tỷ tỷ nói như vậy khẳng định là có đạo lý. Hắn nhất định phải nghe lời mới được. Trên yến hội, Hạ Thính Ngưng tùy ý tìm vị ngồi xuống. Cùng ngồi cùng bàn với vài vị quan gia tiểu thư lẫn nhau gật đầu. Xem như Vân An, mà Hạ Liên cũng tốt đúng không khéo đi theo một khối đi tới. Ngồi xuống ở bên tay phải Hạ Thính Ngưng, càng là xảo Tiểu Yên Hề nói nhị tỷ tỷ, tỷ không để ý muội muội ngồi ở chỗ này đi. Hạ Thính Ngưng ta liếc đối phương một cái, lập tức thu hồi tầm mắt nói không để ý, ngữ khí thập phần đạm mạc. Nửa điểm cũng không đem đối phương để ở trong lòng, nhìn xem Hạ Liên thẳng cắn răng thầm hận, thứ nữ chết tiệt ti tiện này, cũng dám không đem nàng để vào mắt, hừ, đợi lát nữa có ngươi tốt xem, mặc dù bên cạnh ngồi một con quỷ chán ghét, Hạ Thính Ngưng cũng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, vươn chiếc đũa nên ăn cái gì liền gắp cái gì, hoàn toàn đem Hạ Liên trở thành người ẩn hình trong suốt. Nàng theo sáng sớm liền đói đến bây giờ, mặc dù lúc trước có ăn mấy khối điểm tâm lấp bụng, nhưng đến cùng vẫn là không đủ, ngược lại là Hạ Liên kia thái độ khác thường, giả bộ một bộ tỉ muội tình thâm, bất chợt gắp đồ ăn cho Hạ Thính Ngưng, không biết chuyện, còn tưởng rằng Hạ Thính Ngưng là thân tỉ muội cùng một nương đâu. Vãn Ngọc cùng Lục Phu liền có công dụng lúc này đây. Hai người một trái một phải ngăn chiếc đũa của Hạ Liên lại. Miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói làm phiền Tam tiểu thư. Tiểu thư của nô tỳ không thích ăn nấm. Hạ Liên tức nghẹn, lại vươn đũa gắp măng xào. Lại bị Lục Phu chặn đứng. Có lẽ nói tiểu thư cũng không thích ăn măng. Dứt lời liền gắp một đũa gà nhung hải sâm bỏ vào trong bát Hạ Thính Ngưng. Có hai người hộ giá hộ tống. Hạ Thính Ngưng cuối cùng là rơi xuống cái thanh tĩnh. Ngọ thiện ăn ngon thích ý, Hạ Liên từng đợt bực mình. Nhưng lập tức lại treo lên tươi cười thỏa đáng. Tự mình rót ly rượu đưa qua nhị tỷ tỷ. Đây là muội muội kính tỷ. Tỷ cũng không thể không uống nha. Như bằng không, chính là xem thường muội muội rồi. Hạ Thính Ngưng híp đôi mắt lại. Nhìn chằm chằm cốc sứ trắng đựng rượu trên tay đối phương. Không biết suy nghĩ cái gì. Vãn Ngọc đã có chút nóng nảy. Tam tiểu thư này vừa thấy chỉ biết không có hảo tâm. Ai biết ly rượu kia có vấn đề gì không? Hạ Liên gặp Hạ Thính Ngưng thật lâu không tiếp. Càng là một bộ lã chã trực khóc chứ không phải là nhị tỷ tỷ thật xem thường muội muội. Lời kia vừa thốt ra. Vài vị quan gia tiểu thư đang ngồi nhìn Hạ Thính Ngưng ánh mắt cũng có chút thay đổi. Hạ Tam tiểu thư luôn luôn đi theo làm tùy tùng hầu hạ chu đáo. Thế nào này Hạ nhị tiểu thư lại không nể tình như vậy? Ngay tại lúc hai bên đang giằng co không được, một tỷ nữ mặc một thân xiêm y màu hồng cánh sen bưng ấm trà đi tới. Vội vàng rót ly trà nóng đưa tới trước mặt Hạ Thính Ngưng. Lại đối với Hạ Liên nói Tam tiểu thư, thật sự là xin lỗi. Tiểu thư của nô tỳ không thể uống rượu, chỉ có thể lấy trà thay rượu. Tỷ nữ này đó là một trong bốn tỷ nữ mà trước khi đến kinh đô Hạ Thính Ngưng mua từ trong tay môi giới. Tên gọi Niệm Song, cũng là một trong những người tù nữ hầu hạ nàng. Xem ra Lý Thị nói muốn đi Lê Viện điệu vài người đi lại hỗ trợ. Niệm Song vừa vặn chính là một trong số đó. Hạ Liên bày ra một bộ dáng bất mãn nói chuyện của nhị tỷ tỷ. Bao lâu lại đến phiên một tỷ nữ nho nhỏ như ngươi đến quản. Niệm Song tiếp tục nói nô tỳ không dám, chính là tiểu thư nhà nô tỳ thực không thể uống rượu. Tin tưởng Tam tiểu thư nhất định sẽ không cố ý khó xử. Dứt lời lại đem ly trà đầy đầy đến trước mặt Hạ Thính Ngưng. Hạ Liên nhất thời một bộ tức đến cực hạn lại không thể phản bác. Hạ Thính Ngưng vươn tay tiếp nhận ly trà trước mặt, đưa tới bên môi, ngửi được một cỗ trà hương nồng đậm đánh úp lại. Hạ Thính Ngưng ngẩng đầu nhìn phía Niệm Song, lộ ra một tia tươi cười nhợt nhạt làm tốt lắm, dứt lời liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại dùng khăn tay lau lau môi. Mắt thấy Hạ Thính Ngưng uống xong nước trà, trong mắt Hạ Liên nhất thời tránh qua một tia ánh sáng không rõ ý tứ. Cách chương